Em phải làm sao khi quá khứ lặp lại? Chương 11, góc truyện audio.com. Buổi chiều, tại nhà nó, Nhi, cậu đừng đi mà, chân cậu đang đau nên ở nhà thì tốt hơn. Cô nói, đúng rồi đó, em nên ở nhà vài ngày cho chân khỏi hẳn. Anh khuyên nó, không được đâu, tuần sau là phải biểu diễn rồi em phải đi tập. Cậu có thể nghỉ mà. Cô nói, không được, là người phụ trách mà lại để cả nhóm phải tập lại vì mình. Nó kiên quyết, hai người đừng khuyên em nữa. Em biết tình hình chân em thế nào mà. Em không sao đâu, nó tiếp, cô và anh chẳng biết nói gì nữa đành để nó đi. Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó, cô thì giúp nó chuẩn bị đồ. Đúng 5 phút sau, xe hắn đã đậu ở trước cổng nhà nó, gỡ mũ bảo hiểm xuống. Hắn bước vào nhà, có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy? Hắn hỏi anh, nhờ cậu hộ tống em tôi. Không biết có được không? Anh nói, chỉ thế thôi à, ok, em cậu cứ để tôi. Hắn nói, trong câu nói của hắn còn một tâm ý nữa mà nó đâu có biết. Hắn chở nó đến trường, phía sau xe hắn cô và anh đi chung một chiếc của anh. Sao anh rảnh rỗi quá vậy? Nó hỏi. Không biết là vì gió to hay hắn đi nhanh mà nó phải nghiêng về phía trước cố gắng nói to mới nghe được. Tại người nhờ anh giúp là em mà. Hắn trả lời, ô, ra là vậy. Nó nói tỏ vẻ hiểu. Lúc nào tôi nhờ giúp anh cũng đến hết hả? Kể cả việc rất quan trọng. Ừ, xe của hắn và anh phóng vào bãi đậu xe của trường. Nó khập khiễng đi ra chỗ sân vận động. Thấy vậy hắn đỡ nó. Bốn người vừa ra tới nơi đã thấy cả nhóm nữ lớp nó đang tập lại động tác hôm bữa rồi. Chào mọi người, tụi mình đến hơi muộn. Xin lỗi nha, cô lên tiếng, cả nhóm đang tập thì ngừng lại quay ra nở nụ cười với cô và nó. Tụi mình đang tập lại. À mà Nhi, tụi mình nghe nói chân cậu bị đau. Sao không ở nhà nghỉ cho khỏe? Một người lên tiếng, mình không sao đâu, chân chỉ hơi đau thôi. Mình mà nghỉ thì lấy ai canh mấy cậu tập đây? Nó nói, giọng nửa đùa nửa thật. Cả nhóm phì cười, lớp trưởng như nó không phải lớp nào cũng có đâu. Quậy nhất lớp, toàn bày trò cho cả lớp quậy. Ngủ gật trong tiết, tính tình hài hước, nói chuyện lại tâm lý. Nói chung, nó hiểu lớp nó cần gì, muốn gì, thành viên trong lớp gặp chuyện gì. Tất cả, nó và thành viên trong lớp trừ Linh Quan ra đều giúp họ giải quyết. Rồi, bây giờ tụi mình bắt đầu tập lại một lần rồi tập đoạn sau nha. Nhi bị đau chân vậy nên ngồi quan sát rồi góp ý cho nhóm. Tiện thể học thuộc động tác luôn. Cô lên tiếng, sau đó cả nhóm nhanh chóng xếp đội hình bắt đầu tập. Nó nhìn cả nhóm một lượt rồi bắt đầu chỉnh lại đội hình đứng cho đẹp. Min, cái này giống như các bạn vẽ xong rồi chỉnh cho tỉ mỉ lại ý ai không biết thì tưởng tượng nha. Nào là bạn này tập nhanh lên một chút, bạn kia tập dứt khoát một chút, bạn X đứng gần lại sao cho thẳng, bạn Y đứng xê ra cho đúng. Nó cũng tập trung ghi nhớ động tác, dòng phân cách thoáng cái đã sắp đến ngày khai giảng, chân nó đã gần hết đau. Hôm nay là ngày chủ nhật, tụi nó tranh thủ tập cả ngày để tập lại lần cuối. Cả nhóm tập miệt mài từ sáng tới trưa, 12 giờ trưa. Tụi nó bắt đầu nghỉ để ăn trưa, ai nấy đem theo hộp cơm của mình. Sự thật là hôm nào hắn và anh cũng đi anh nó với Di Kiêm luôn quay phim để sau khi tập tụi nó xem lại rồi rút kinh nghiệm. Tất nhiên là cái điện thoại to bằng cái iPad cũng chẳng đủ để 21 người xem vì thế tụi nó kéo nhau lên lớp. Mở TV của lớp lên vì lớp nó là một trong 3 lớp chọn của khối vì thế được lắp TV. Chiếc TV cũng khoảng 60 inch, tụi nó ngồi vào ghế rồi vừa ăn vừa xem lại đội hình đã ổn chưa. Nó vừa ăn vừa thảo luận lại với cô về việc đồng phục. Đồng phục của nhóm là áo phông gam đen, trắng, phần trên màu đen dưới trắng có túi ở ngực trái. Không có họa tiết cầu kỳ, còn về mặc quần hay váy thì cô đã lên ý tưởng cho cả nhóm. Nhóm nó đứng theo hình tam giác nó mình nó đứng hàng đầu tiên tượng trưng cho boss. Hàng sau có 3 người Di, Nga, Lam, các hàng sau mỗi hàng lại thêm 1 người VD. Hàng thứ 2 có 3 người, hàng 3 có 4 người, hàng 4 có 5 người. Cứ thế hết 19 người cô lên ý tưởng là những người đứng tính từ nó theo hàng chéo đi xuống ở hai bên về những người ở hàng cuối cùng tạo thành hình tam giác lớn ở vòng ngoài mặc quần jean ngắn với áo phông của nhóm. Còn lại những bạn ở trong mặc váy jean cùng với áo đồng phục nhóm. Ăn trưa xong, tụi nó lại tập tiếp đến 3 giờ chiều. Khi cả nhóm đợi thành thạo hết mọi động tác, nó và cô bắt đầu đưa đồ cho mọi người. Mọi người có vẻ khá thích thú với đồng phục mang phong cách cá tính. Những bạn ở trong ngoại trừ Nga lúc nào cũng kêu ghét váy ra thì mọi người đều thích bộ đồng phục này. Nó và cô hát xong ca bài Proud of You. Tụi nó bắt đầu hát lại lần cuối cho cả lớp nghe. Chập tối, tụi nó về nhà, cả buổi tập hôm nay là nó và cô mệt lả. Về đến nhà nó, cô gọi điện xin ở lại nhà nó ngủ với nó đêm nay. Hắn ở lại nhà nó ăn cơm tối rồi cũng về. Ngày mai là ngay tụi nó biểu diễn. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Nó mong là tất cả sẽ ổn. Cách chương.